Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 806, bốn bề đều là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không có người nghĩ đến việc phản kháng, nhưng họ không có quyền dùng binh, ngay cả năng lực phản kháng căn bản nhất cũng không có, còn như sự phản đối đến từ các gia tộc địa phương, đổi lại chỉ có cả gia tộc diệt vong. Đông Môn, Thiên Thịnh Tửu Lâu, trong gian phòng riêng ở góc tường của Tửu Lâu, vài người trẻ tuổi tụ tập lại, nâng chén nói chuyện. Trước đây họ là những người con nhà giàu hư hỏng trong kinh thành, từ khi không người nào dám trêu chọc, nhưng hiện nay lại là những người khiêm nhường nhất trong thành. Ai ai cũng biết, đao của Cẩm Y Vệ thích chém nhất là những thế hệ thứ hai của đám quan lại này. Ngay lúc này, một tiếng vó ngựa từ ngoài thành xông ra, bóng dáng trên lưng ngựa hô to, tránh đường, tin quân tình khẩn cấp, 800 dặm cấp tốc. Nghe vậy, mọi người trên phố lập tức tản ra, đồng thời đưa mắt nhìn bóng dáng phi ngựa đi xa Cẩm Y Vệ. Bên ngoài phủ Vũ An Hầu, một con ngựa nhanh dừng lại, trên lưng nhảy xuống một Cẩm Y Vệ, quỳ một gối, tay nâng lệnh bài, hô to, Cẩm Y Vệ cấp báo, xin tấu với hầu gia. Sau vài giây, lại có một con ngựa nhanh đến, Cẩm Y Vệ trên ngựa chờ mình nhảy xuống, quỳ một gối, hô to, Cẩm Y Vệ cấp báo, xin tấu với hầu gia. Không lâu sau, một Cẩm Y Vệ lại nhảy xuống, quỳ gối, hét lớn, Cẩm Y Vệ cấp báo, xin tấu với hầu gia, Cẩm Y Vệ cấp báo, xin tấu với hầu gia. Tiếng hô này làm cho cả phủ Vũ An Hầu xôn xao. Lúc này, ngay cả Cẩm Y Vệ canh giữ bên ngoài sắc mặt cũng hơi thay đổi. Liên tiếp có bốn chiếu lệnh gấp gáp cấp tốc, chuyện thế này trước giờ chưa từng xảy ra. Quan trọng là chiếu lệnh đáng để dâng lên hầu gia như thế này thì phải là chuyện lớn nhường nào. Cổng lớn hầu phủ từ từ mở ra, một Cẩm Y Vệ bước ra, liếc nhìn bốn người, trầm giọng nói, vào trong đi. Trong sân, Lâm Mang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách đang lật xem. Tiếng bước chân hối hả truyền từ bên ngoài sân vào, Đường Kỳ vội vàng đi đến, chắp tay hành lễ, sắc mặt lo lắng nói, hầu gia, vừa mới nhận được tin gấp từ Cẩm Y Vệ. Lâm Mang nhíu mày hỏi, chuyện gì? Đường Kỳ cung kính đưa bốn tờ mật báo lên, nói, thư từ Đài Châu gửi đến, giặc qua Đông Doanh xâm lược ồ ạt, huy động 50.000 quân, 3 ngày hạ 7 huyện. Ngoài ra, vua Cao Ly phái người cầu viện, thành Hán Dương bị phá, Đông Doanh đã chiếm hơn nửa bờ cõi. Liêu Đông báo về, thổ dân Liêu Đông huy động 10 vạn quân tiến xuống phía Nam, chiếm nhiều nơi ở Kiến Châu, Dã Nhân Nữ Chân và Hải Tây Nữ Chân cũng tham gia theo, quân lính lên đến 20 vạn, Liêu Đông kêu cứu. Bộ lạc Thổ Mặc Đặc cũng có dấu hiệu điều động binh lính, các bộ tộc dưới quyền gần đây di chuyển nhiều lần, cướp bóc mấy trấn biên giới, các nước Tây vực cũng cùng nhau dàn quân tại biên giới, nhưng hiện chưa tấn công. Lâm Mang đặt cuốn sách xuống, trên mặt không hề có vẻ hoảng loạn, ngược lại còn lộ ra vẻ suy tư. Đây không còn là sự trùng hợp nữa, mà là có âm mưu. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất vẫn là chuyện Cao Ly. Chuyện này hẳn phải là một trong ba cuộc viễn chinh nổi tiếng. Chuyện này xảy ra sớm hơn nhiều so với trong lịch sử, cho nên thỉnh thoảng lục địa chân tiên cũng không phải là toàn năng. Ít nhất là bây giờ một mình hắn không thể phân thân đến bốn nơi, huống hồ đây cũng không phải chuyện một mình hắn có thể giải quyết được. Nhưng trừ chuyện Cao Ly ra, các cuộc chiến ở những nơi khác chỉ có thể coi là bệnh vặt vãnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Đông có Lý Thành Lương, chỉ cần không công phá được Liêu Đông thì sẽ không đe dọa được Đại Minh. Nếu như trước kia, hắn có thể nghĩ rằng chuyện này là nhằm vào triều đình. Nhưng sau khi gặp Trương Tam Phong, biết về chuyện bí cảnh, trong lòng hắn cũng có một số suy đoán khác. Loạn thế, thứ thực sự bị ảnh hưởng chính là bí cảnh. Cái gọi là trận pháp phong thiên tỏa địa, sức mạnh có nguồn gốc từ thiên địa, cũng có nguồn gốc từ bách tính thiên hạ. Nói thì nói vậy, nguyên lý của trận pháp này có phần giống với trận pháp trong cung. Dưới loạn thế, thiên địa hỗn loạn, biết đâu sẽ cho đám người kia có cơ hội. Xem ra chuyện này còn phải hỏi Trương Tam Phong mới được. Nghĩ ngợi như thế, bên ngoài sân đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Một Cẩm Y Vệ nhanh chân đi vào, chắp tay hành lễ nói, hầu gia, trong cung phái người đến đây, mời hầu gia vào cung bàn bạc việc công. Xem ra trong cung cũng đã nhận được tin tức rồi. Lâm Mang đứng dậy sửa sang y phục, cười nói, chuẩn bị xe, vào cung. Tại Phụng Thiên Điện, hoàng đế trẻ tuổi Chu Thường Lạc đang ngồi trên ngai vàng, còn ở hai bên đại điện, các quan văn võ tranh luận không ngớt. Triều đình cũng nhận được quân báo về tình hình chiến sự ở biên giới. Chuyện này quá hệ trọng, ngay cả nội các cũng không thể tùy tiện quyết định. Chỉ có thể lên triều để bàn bạc. Thân thủ phủ, ngài phát biểu ý kiến, chúng ta nên xử lý chuyện này như thế. Nào, có người nhìn về phía Thẩm Thì Hành đang nhắm mắt không nói gì ở vị trí đầu. Tiên, cung kính hỏi, Cách Chương.